Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, giả hội Vương Phu Nhân. Năm càng cầu đặt mua, Diệp Nhị Nương là hư trúc sinh mẫu, Dương Tranh không định giết, Thiên Long bên trong ba cái vai chính, hắn nhất nhìn đến thuận mắt liền là Kiều Phong, thứ hai là hư trúc, đến mức Đoàn Dự. Vậy cũng chỉ có thể nói ngượng ngùng, Diệp Nhị Nương đúng không? Ngươi có thể rời đi. Dương Tranh nhẹ nhàng phất tay, một cỗ kính khí thả ra, trực tiếp đem cái này Diệp Nhị Nương cho đánh bay ra ngoài. Hắn khống chế lực đạo, chỉ là cho Diệp Nhị Nương một điểm trừng phạt, trên thực tế cũng xem như là cứu Diệp Nhị Nương một mạng. Vương Phu Nhân thật muốn động thủ, cái này Diệp Nhị Nương khẳng định không phải Vương Phu Nhân đối thủ. Đến mức này Nam Hải Ngạc Thần, bên trong Vương Phu Nhân Hàn Băng Trưởng, một thân võ công trên cơ bản xem như là phế. Ngươi vì sao muốn phản đi này Diệp Nhị Nương? Hẳn là cùng này Diệp Nhị Nương có một chân. Vương Phu Nhân nhìn ra Dương Tranh ý đồ, mắt lạnh nói, Phu Nhân trách oan ta. Ta cùng với Diệp Nhị Nương giữa làm sao có thể có cái gì? Bất quá là này Diệp Nhị Nương có ta nhất tiểu đệ có một tia quan hệ. Ngược lại là không tốt đem hắn trực tiếp giết. Dương Tranh cười nói, hắn trong miệng tiểu đệ, tự nhiên là nói hư trúc. Trên thực tế, Thiên Long ba huynh đệ bên trong, trước mắt hắn thấy qua Kiều Phong cùng Đoàn Dự, còn không có gặp hư trúc. Hư trúc khoảng thời gian này, có lẽ còn tại Thiếu Lâm tự trong làm tiểu hòa thượng đi. Người rốt cuộc là ai? Vương Phu Nhân sắc mặt lại là lạnh lẽo. Hỏi, Phu Nhân nếu thật muốn biết, chờ trên mấy ngày liền biết. Dương Tranh trong lòng khẽ động, mỉm cười. Ngươi, hừ, Ngữ Yên, theo ta đi. Vương Phu Nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người qua liền kéo Vương Ngữ Yên rời đi. Một đám hạ nhân liền bắt đầu thanh lý đất này trên tử thi. Tốt một đóa mang gai hoa hồng a. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, nhìn xem Vương Phu Nhân cùng Vương Ngữ Yên đi xa. Đối Vương Ngữ Yên, hắn cảm giác cực tốt. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Quả nhiên là một cái có linh khí nữ tử. Cái này trung nữ tử, tự nhiên không thể bỏ qua. Là muốn thu vào tiên trong cung. Hoa, người cái này hỗn đản, chớ không phải liền này Vương Phu Nhân chủ ý cũng muốn đánh đi. Trang Thanh Sương trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tiểu nha đầu nói cái gì đâu? Bản công tử là như vậy người sao? Dương Tranh tiện tay tại Trang Thanh Sương cái trán gõ một cái. Đừng gõ ta cái trán, ngươi cũng không phải ta ba ba. Trang Thanh Sương nổi giận, giống như một đầu tiểu lão hổ thoáng tài đánh về phía Dương Tranh. Mở ra miệng liền tại Dương Tranh trên vai khẽ cắn. Một cái cắn này, Dương Tranh không có cái gì cảm giác. Ngược lại là Trang Thanh Sương kinh hô một tiếng, thoáng cái thả Dương Tranh. Hỗn đàn, người bả vai thế nào so với sắt còn cứng hơn a? Trang Thanh Sương ôm lấy nửa bên gò má, tức giận nói, không có thể nói, không có thể nói, ha ha. Dương Tranh cười lớn một tiếng, cùng Cốc Tư Tiên cùng nhau liền cất bước đi. Đêm khuya, trong phòng khách, một trận đại chiến vừa mới kết thúc. Hừ, lại khi dễ Tư Thế Tiên tỷ tỷ. Trang Thanh Sương nghe thấy được trong phòng không có động tĩnh, thoáng cái xông vào tới, nhìn thẳng gặp Dương Tranh từ giường trên dưới tới. Làm sao vậy, Trang cô nương, người cũng muốn bị ta khi dễ hay sao? Dương Tranh cười một tiếng, liền ngay trước Trang Thanh Sương mặt mặc xong quần áo. Dù sao bị nha đầu này nhìn qua, nha đầu này thích nhìn liền để cho nàng xem đi. Làm là một cái nam nhân, bị nữ nhân nhìn, cũng không thế nào ăn thiệt thòi. Làm sao vậy, hôm nay buổi tối, người lại sắp đi ra ngoài ăn trộm. Tư Thế Tiên tỷ tỷ như vậy tuyệt sắc mỹ nhân còn thỏa mãn không ngươi? Trang Thanh Sương gặp Dương Tranh chuẩn bị ra ngoài, trêu tức cười một tiếng, đêm nay có chính sự. Dương Tranh sắc mặt một chính, toàn bộ người liền biến thành một ngọn gió, từ Trang Thanh Sương trước mặt vút qua. A, ngươi cái này hỗn đản, lại vụng trộm sờ ta. Trang Thanh Sương kinh hô một tiếng, hung ác trợn mắt nhìn một cái ngoài phòng, đáng tiếc này người đã không thấy bóng dáng. Dương Tranh ra phòng khách chỗ sân nhỏ, trực tiếp cướp đến không trung, liền lơ lửng tại này vòng tàn nguyệt phía dưới. Nguyên thần cảm giác thả ra, cảm giác toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang, đêm khuya Mạn Đà Sơn Trang tràn ngập một cỗ sương mù. Cái này trong sương mù phảng phất là ẩn giấu đi bí mật gì một dạng. Dương Tranh nguyên thần cường đại, rất nhanh liền phát hiện không giống bình thường chỗ. Nguyên lai, cái này Mạn Đà Sơn Trang kiến trúc bố trí sâu chưa dễ lý thuật, xây dựng ra một cái trận pháp tới, liền là trận pháp này tồn tại, đem bốn phía núi rừng sông hồ bên trong linh chứa tụ tập đến Mạn Đà Sơn Trang bên trong. Khó trách, cái này Mạn Đà Sơn Trang như thế dưỡng người. Trận pháp này hẳn là ra từ Tiêu Giao phái nào đó cao thủ tay. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, nguyên thần đột nhiên cảm giác được hậu viện bên trong một đạo khí tức. Thân hình khẽ động, lướt vào này trong hậu viện. Một tiến vào hậu viện, liền nhìn thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh, chính là Vương Phu Nhân. Mà khiến hắn thoáng có chút kinh ngạc là, Vương Phu Nhân vậy mà giống như là phát hiện hắn đồng dạng. Hiện thân đi, không cần trốn, ta đế Dương Tranh, ta biết là ngươi. Vương Phu Nhân thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, tiếp theo tay phải nhấc một cái, trong tay cổ điển gương đồng hướng về phía Dương Tranh chỗ phương hướng vừa chiếu. Này hư vô trong không khí, một bóng người liền hiển lộ ra. Bóng người này là Dương Tranh, dùng phong ngân thi triển bí pháp, sáp nhập vào trong không khí Dương Tranh, thế mà bị Vương Phu Nhân dùng gương như vậy vừa chiếu cho chiếu ra tới. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, phát hiện tàn khuyết Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính, thần thoại thời kỳ, Thục Sơn bảo vật trấn phái. Thần thoại thời kỳ tan vỡ, Hạo Thiên Kính phân chia thành đếm rẽ, lưu lạc nhân gian. Tà đế hệ thống thanh âm vang lên. Hạo Thiên Kính, nằm rãnh, Vương Phu Nhân trong tay cầm là Hạo Thiên Kính, thần thoại thời kỳ sản vật. Cái này mẹ nó, Dương Tranh bó tay, thẳng thắn nhìn chằm chằm Vương Phu Nhân trong tay cái viên kia cổ điển gương đồng. Ai có thể nghĩ tới, Vương Phu Nhân trong tay còn có cái này chờ đồ tốt. Hắn cũng có thể lý giải, vì cái gì Vương Phu Nhân có thể phát hiện bản thân. Hạo Thiên Kính, Thục Sơn bảo vật trấn phái A, dựa theo thần binh cấp bậc tới phân chia. Chí ít cũng là thiên thần binh cấp bậc A. Mặc dù Vương Phu Nhân trong tay chỉ là tàn khuyết Hạo Thiên Kính, có thể khẳng định cũng có đặc thù dị năng. Tà đế Dương Tranh, ngươi che giấu thân phận, lẫn vào ta Mạn Đà Sơn Trang đến tột cùng là vì đâu giống như. Vương Phu Nhân thu hồi Hạo Thiên Kính, mắt lạnh nhìn Dương Tranh. Ta nói là vi phu người mà tới, phu nhân có thể tin. Dương Tranh cười nói, đã Vương Phu Nhân có Hạo Thiên Kính, tiếp tục ẩn tàng thân ảnh cũng không cần thiết. Tiếp theo tới, liền cùng Vương Phu Nhân thẳng thắn đối đãi đi. Giang hồ tin đồn, tà đế Dương Tranh cực kỳ háo sắc, gặp một cái mỹ nhân liền đem mỹ nhân thu vào hắn tiên trong cung. Tà đế, ta ngược lại là muốn kiến thức thoáng cái ngươi này tiên cung. Vương Phu Nhân tiếp tục cười lạnh, phu nhân có Hạo Thiên Kính nơi tay, ta tiên cung cùng phu nhân Hạo Thiên Kính so sánh, vậy liền không đáng nhắc tới. Bất quá phu nhân, như muốn kiến thức ta tiên cung, tại hạ vẫn vui lòng cực kỳ mang phu nhân tới cái tiên cung một ngày du. Dương Tranh vừa nói, đại thủ hướng về phía Vương Phu Nhân một chảo. Hạo Thiên Kính, ngươi nói cái này Tiêu Giao cảnh là Hạo Thiên Kính. Đợi chút, ngươi muốn làm gì với ta? Vương Phu Nhân nhíu mày lại. Nguyên lai không biết tay nàng bên trong gương là Hạo Thiên Kính. đối Dương Tranh đại thủ bắt tới, cũng là cả kinh vừa lui. Bất quá, đã chậm, thu, Dương Tranh một cái thu chữ, liền đem Vương Phu Nhân thu lại vào Tà Đế Động Thiên bên trong. Sáu càng tại 10 điểm trước đó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.